Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1367, bụi bặm lắng xuống, bây giờ đại trận trải qua Dịch Vân một lần nữa bố trí. Những người còn lại căn bản không vào được, coi như là Cửu Lê Vu Quốc người muốn tiến vào không có khả năng. Trừ phi bọn họ đem đại trận hoàn toàn phá hủy, nhưng vậy hiển nhiên sẽ không phát sinh, ngược lại. Cửu Lê Vu Quốc sẽ nghiêm mật bảo vệ dưỡng dược đại trận. Vì lẽ đó đem Kháng Long Đỉnh cùng Lăng Tà Nhi tạm thời ở lại chỗ này. Dịch Vân hết sức yên tâm đi, Dịch Vân hắn, thật sự làm xong rồi, Cửu Lê Vu nữ nhẹ giọng nói. Nhìn thấy Dịch Vân bình an, nàng thở phào nhẹ nhõm, tuy nói Cửu Lê Vu nữ tính cách điềm đạm, nhưng từ trước đến nay đều là trải qua một đời đời người phàm. Bị luân hồi nỗi khổ, nàng cũng đã sớm chỉ muốn thoát khỏi mình số mạng, bây giờ thấy đại trận không chỉ có ổn định lại, vẫn còn so sánh trước càng hoàn mỹ, tâm tình của nàng cũng khó tránh khỏi có vui sướng, từ không ngừng lặp lại chết tuần hoàn bên trong giải thoát đi ra. Dù cho chỉ là lại tăng lên một ít hy vọng, đối với Cửu Lê Vu nữ tới nói cũng ý nghĩa trọng đại. Cái kia chút các đan sư cũng vẫn như cũ nằm ở khiếp sợ trong đó. Bọn họ nhìn đại trận, quả thực có loại như mộng giống như cảm giác, nếu như không là bọn hắn đều từng thân ở trong đại trận. Bọn họ đều không thể tin được trước mắt cái này phong cảnh như tranh vẽ dưỡng dược đại trận. Mới vừa rồi còn là sắp sụp đổ phá nát thế giới. Chư vị đan sư, lúc này... Đại tế ti thanh âm để mọi người dồn dập giật mình tỉnh lại. Các đan sư dồn dập nhìn về đại tế ti, mà đại tế ti đã khôi phục bình tĩnh vẻ mặt. Hắn nhìn mọi người nói, chư vị, lần này các ngươi tới rồi. Vì là dưỡng dược đại trận xuất lực, ta Cửu Lê Vu Quốc đương nhiên sẽ không thiệt thòi các vị. Chúng ta vì là các vị chuẩn bị đan dược. Linh Ngọc còn có rất nhiều bảo vật. Phía sau sẽ vì các vị dâng, các đan sư đều là hai mặt nhìn nhau. Trước đại tế ti còn từng nói nếu như đại trận sụp đổ. Muốn để người ở chỗ này toàn bộ chôn cùng. Bất quá này chút các đan sư đương nhiên sẽ không ngu đến mức cùng Cửu Lê Vu Quốc là địch. Bây giờ gió êm sóng lặng, còn có thu lao có thể thu được, cũng coi như là tất cả đều vui vẻ. Đại tế ti nhìn những người này phản ứng. Trong mắt lóe ra vẻ hài lòng, hiện tại đại trận vẫn cứ hoàn hảo, đại tế ti đương nhiên sẽ không lại cùng này chút đan sư làm khó dễ. Mà những thù lao này, nguyên bản cũng là đáp ứng rồi này chút đan sư, thấy cảnh này, đan tâm lão tổ đám người nhất thời ngồi không yên, chúng ta đây, ở đây hơn vạn đan sư, tổn thất nặng nề nhất tự nhiên là đan tâm lão tổ. Âu Minh Ẩn cùng Tử Kim Dược Thánh ba người. Đại tế ti yên lặng nhìn ba người này một chút, nhưng không có lên tiếng. Đại tế ti các hạ, hiện tại đại trận sự tình đã giải quyết rồi, cái kia bọn ta thù lao có phải là cũng nên cho? Âu Minh Ẩn mở miệng nói, không riêng gì thù lao chứ. Đan tâm lão tổ nói một cách lạnh lùng, tổn thất hỏa trùng, để hắn canh cánh trong lòng. Tử Kim Dược Thánh cũng mặt âm trầm, mở miệng nói, thù lao chỉ là thứ yếu. Nếu Dịch Vân hỏa trùng bây giờ là các ngươi dưỡng dược đại trận trận tâm. Cái kia Dịch Vân nuốt lấy của chúng ta hỏa trùng, món nợ này tự nhiên cần phải từ các ngươi tới kết toán, đối với chúng ta mà nói. Lại bồi dưỡng được một viên hỏa trùng đến, không biết muốn tiêu hao bao nhiêu tài nguyên. Càng không cần phải nói trong đoạn thời gian này, lãng phí đi tâm huyết, mặc dù là cho cao hơn nữa bồi thường. Kỳ thực đều không thể vãn hồi của chúng ta tổn thất. Âu Minh Ẩn phụ họa nói, đan tâm lão tổ không nói gì thêm, chỉ là gương mặt lạnh lùng gật gật đầu, Cửu Lê Vu Quốc bồi thường, không biết hòa dịu hắn đối với Dịch Vân mày may sự thù hận. Bất quá Cửu Lê Vu Quốc chính là quái vật khổng lồ. Ba người bọn họ hòa trùng tuy rằng đều rất quý giá, nhưng Cửu Lê Vu Quốc cũng không phải không đền nổi. Chỉ sợ bọn họ không thể toàn khoản bồi thường, có thể bồi một điểm là một điểm money cho tới Dịch Vân. Nhìn thấy đại trận ổn định lại, hắn liền đã biết, Dịch Vân bây giờ là triệt để Cửu Lê Vu Quốc thành vì là núi dựa của hắn. Hiện tại hắn không thể làm gì được Dịch Vân, nhưng Dịch Vân luôn không khả năng vẫn trốn ở Cửu Lê Vu Quốc. Mà trừ hắn ra bên ngoài, Tử Kim Dược Thánh phỏng chừng cũng là hận chết Dịch Vân. Còn có Âu Minh Ẩn, cũng không phải một cái người chịu thua thiệt, lấy trước bồi thường cùng thù lao. Sau này tính toán tiếp, Đan Tâm lão tổ thầm nghĩ. Tử Kim Dược Thánh cùng Âu Minh Ẩn, cũng cùng ý nghĩ của hắn tương đồng. Nhưng mà lúc này, Đại Tế Ti nhưng hừ lạnh một tiếng, Đan Tâm lão tổ đám người, lập tức có một tia dự cảm không ổn. Làm sao, lẽ nào đường đường Cửu Lê Vu Quốc, muốn cự tuyệt bồi thường sao? Tử Kim Dược Thánh khó có thể tin hỏi, Cửu Lê Vu Quốc dung túng Dịch Vân làm ác, đã là cực kỳ bất công. Nếu như ngay cả bồi thường đều phải từ chối, vậy thì hơi quá đáng. Lúc này, Hắc Thạch lão nhân nhàn nhạt lên tiếng, người nói thù lao cùng bồi thường. Lão Phu không hiểu các ngươi có tư cách gì muốn. Các ngươi tới Cửu Lê Vu Quốc một chuyến, không chỉ có không có đem đại trận ổn định, trái lại để đại trận càng thêm cuồng bạo. Các ngươi vẫn chưa làm được lời hứa của các ngươi. Vậy ta Cửu Lê Vu Quốc, tự nhiên cũng không cần thực hiện lời hứa của chúng ta. Nếu như không phải Dịch Vân ra tay, đại trận này đem sẽ triệt để muốn nổ tung lên. Đến thời điểm chúng ta Cửu Lê Vu Quốc đem sẽ chịu đựng tổn thất to lớn. Các ngươi còn có mặt mũi muốn thù lao? Ngươi, bọn họ nguyên bản còn đang suy nghĩ, muốn thế nào cùng Cửu Lê Vu Quốc cò kè mặc cả. Bắt được càng nhiều hơn bồi thường, lại không nghĩ rằng, Cửu Lê Vu Quốc căn bản cũng không định cho bọn họ dù cho một khối linh ngọc. Gây nên đại trận sụp đổ không phải chúng ta, mà vừa vặn là Dịch Vân. Dịch Vân nếu như không phải nuốt chúng ta hỏa trùng, cũng đừng hòng ổn định trận này. Tử Kim Dược Thánh đã phẫn nộ tới cực điểm, cái kia chút đan sư đều có thù lao. Một mực ba người bọn hắn Dược Thánh, nhưng một phần đều không có. Cái này đã không chỉ là chuyện thù lao, chuyện này quả thật là ở công khai địa rút ra da mặt của bọn họ. Người nói Dịch Vân nuốt các ngươi hỏa trùng, có thể rõ ràng các ngươi trước tiên nuốt Dịch Vân hỏa trùng. Phía sau cũng bất quá là bị gậy ông đập lưng ông thôi. Đây là các ngươi cùng Dịch Vân trong đó tranh chấp, cùng ta Cửu Lê Vu Quốc không quan hệ. Các ngươi có thể tìm Dịch Vân thanh toán, Cửu Lê Vu nữ nói tới chỗ này. Âm thanh hơi dừng lại một chút, lại nói, bất quá Dịch Vân đối với ta Cửu Lê Vu Quốc có ân. Lại là duy nhất khả năng hoàn thành ta Cửu Lê Vu Quốc đại trận người. Dịch Vân xem như là ta Cửu Lê Vu Quốc khách thượng tân. Bất kể là thế lực kia, nếu như động Dịch Vân một sợi lông, chúng ta Cửu Lê Vu Quốc đều sẽ đem diệt môn. Cửu Lê Vu nữ ung dung thong thả nói ra câu nói này. Ở đây đan sư đều nghe bối rối, còn có loại này ăn khớp. Vân oán là theo ba đại dược thánh cùng Dịch Vân. Bọn họ Cửu Lê Vu Quốc không lỗ, nhưng nếu như ba đại dược thánh tìm Dịch Vân tính sổ, Cửu Lê Vu Quốc liền không chết không thôi, này cũng quá bá đạo. Tạm biệt, không tiễn, Hắc Thạch lão nhân càng là thẳng tiếp nhận trục khách lệnh. Được, được, các ngươi cùng Dịch Vân, đều tốt đến hết sức. Tử Kim Dược Thánh sắc mặt nhăn nhó, cái kia chút các đan sư nhìn Tử Kim Dược Thánh biểu hiện. Đều lo lắng này Tử Kim Dược Thánh có thể hay không bị giận điên lên. Dù sao đổi lại là bọn họ, phòng trừng cũng điên cuồng hơn. Chuyện hôm nay, ta đoạn sẽ không quên. Tử Kim Dược Thánh cắn răng nghiến lợi nói rằng, Đan Tâm lão tổ sắc mặt đen đến như là đáy nồi như thế. Hắn mạnh mẽ xoay người, cũng không quay đầu lại bay nhanh mà đi rồi. Ngay cả mình những đệ tử kia đều bất kể. Lại ở đây nhiều chờ dù cho một hơi thở, Đan Tâm lão tổ đều sợ chính mình sẽ bị tươi sống tức chết. Âu Minh Ẩn cũng không tiếp tục chờ được nữa. Hắn hôm nay mất mặt đã đủ nhiều, ở Cửu Lê Vu Quốc trên địa bàn, hắn coi như không cam tâm nữa cũng làm không là cái gì. Tử Kim, ngươi còn không đi sao? Hắc Thạch lão nhân khóe miệng lộ ra một tia nụ cười chế nhạo. Nhìn Tử Kim Dược Thánh, sắc mặt âm trầm Tử Kim Dược Thánh nhìn Hắc Thạch lão nhân ánh mắt. Bất thình lình cảm nhận được thấy lạnh cả người. Chúng ta, đi, Từ Kim Dược Thánh cơ hồ là từng chữ bể ra. Hắn đời này lại không có so với hôm nay càng khuất nhục việc. Mà hết thảy này, đều là Bái Dịch Vân cùng Cửu Lê Vu Quốc ban tặng. Hết chương.